Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 473, Ngụy gia tứ huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 473, Ngụy gia tứ huynh đệ Gao Tâm Nhan ánh mắt phát lạnh, ngọc thủ đặt tại trên chuôi kiếm, bá một tiếng, chỉ thấy một đạo kiếm quang tại trong hành lang hiện lên sau một khắc, cái kia một cái râu quai nón đại hán cánh tay, theo cánh tay chỗ ngăn ra, đã bay đi ra ngoài, ném rơi vãi ra một mảng lớn máu tươi. A, tay của ta. Râu quai nón đại hán bụm lấy máu chảy đầm đìa bả vai, hướng về sau rút lui ba bước, mặt đau đến vặn vẹo, trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Bất quá, hắn cũng không hổ là thiên cực cảnh cường giả, rất nhanh tự nhịn đau đau nhức, lập tức vận chuyển chân khí, phong bế đoạn tí huyết mạch, phòng ngừa máu tươi đại lượng sói mòn. Đàn bà thúi, rõ ràng dám làm chúng ta bị tổn thất tứ đệ, đợi sẽ đem ngươi bắt, không muốn cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Bành! Xa xa, ba cái thân hình cao lớn thiên cực cảnh võ giả, bỗng nhiên đứng dậy, một người trong đó, đem cái bàn nhếch lên, một quyền kích tại mặt bàn, đem cái bàn đánh thành mảnh vỡ. Ba người đều là cao lớn uy mãnh, thể trạng cường tráng, so với kia một cái râu quai nón đại hán tựa hồ còn cường tráng hơn vài phần. Râu quai nón đại hán tại Ngao Tâm Nhan trong tay ăn phải cái lỗ vốn, chú ý cẩn thận không ít, thối lui đến ba người kia bên cạnh, nhắc nhở. Đại ca, nhị ca, tam ca, cái kia tiểu nương bì kiếm đạo cảnh giới rất cao, kiếm pháp cao minh, xuất kiếm tốc độ cũng rất nhanh, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận. Lão nhị hướng Ngao Tâm Nhan nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường thần sắc, nói ra. Tứ đệ, ngươi quá lo lắng. Đại ca của chúng ta, tại 10 năm trước tự bước vào thiên cực cảnh đại viên mãn cảnh giới, hiện tại, càng là một bước lên trời, trở thành thiên bảng cao thủ, tu vi thâm hậu, đối phó chính là một cái tiểu nữ tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghe được lão nhị, tinh vân trong hành lang những võ giả kia, đều là cả kinh. Ánh mắt của mọi người, hướng Ngụy gia tứ huynh đệ lão đại nhìn lại. Dĩ nhiên là một vị thiên bảng cao thủ. Phải biết rằng, tự tính toán chỉ là thiên bảng bài danh thấp nhất võ giả, cũng có thể dùng sức một mình, chống lại ba, bốn vị bình thường thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả. Thiên bảng đích thật là thu nhận sử dụng trên trăm vạn vị thiên cực cảnh võ giả, nhưng là, Côn Luân giới, đất rộng của nhiều, võ giả phần đông, không biết có bao nhiêu ngàn tỷ, như thế gánh vác xuống dưới, kỳ thật từng cái thiên bảng võ giả, tại riêng phần mình một phương đều là đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Ít nhất, tại Ngư Long cảnh phía dưới, cũng coi là tuyệt đối cao thủ. Ngụy gia lão đại, thân cao chừng 2m6, làn da bầy biện da màu đồng cổ, hai tay, ngực, hai chân cơ bắp vô cùng cực lớn, đều hiện lên khối trạng, một mắt nhìn đi, như là một cực lớn hình người đồng tháp. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, tự cho người một loại tùy thời có thể bộc phát ra phá núi liệt bia lực lượng cảm giác. Ngụy gia, chính là một cái tứ phẩm gia tộc, tại ngàn năm trước khi, Ngụy gia đã từng sinh ra đời qua một vị bán thánh, miễn cưỡng cũng coi là một cái bán thánh gia tộc. Một nam một nữ này cũng là không may, rõ ràng chọc tới Ngụy gia tứ huynh đệ, cái kia Ngụy lão đại, như thế nào người dễ trêu chọc vật. Hồng nhan họa thủy a, hắc hắc, cái kia nam cũng thì thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nữ, nhìn về phía trên nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, tuyệt sắc dung nhan, rơi vào Ngụy gia tứ huynh đệ như vậy mãng phu trong tay, không biết nhiều lắm thảm. Tinh vân trong hành lang những võ giả kia, toàn bộ đều ôm xem kịch vui tâm tính. Đương nhiên, cũng có một ít người ở trong tối tự than thở tức, có chút đồng tình Trương Nhược Trần cùng Ngao Tâm Nhan. Chỉ có điều, bọn hắn không thể trêu vào Ngụy gia tứ huynh đệ, nên cũng không dám can thiệp vào. Ngụy lão tam nhà ta một bộ xấu xí bộ dạng, hai mắt trần trụi trắng trợn nhìn chăm chú lên Ngao Tâm Nhan ngực. Bộ cùng bờ mông, tiêm nở nụ cười một tiếng, nói. Đối phó một cái con quỷ nhỏ, không cần đại ca ra tay, mặc dù là ta lão tam, cũng có thể đem nàng cầm xuống. Ngụy lão tam nhà ta quay chung quanh Ngao Tâm Nhan đi ba bước, đột nhiên, hai chân trầm xuống, đầu gối uốn lượn, cả người trọng tâm hướng phía dưới chìm. Mười ngón tay của hắn đột nhiên nhất câu, tạo thành hai móng hình dạng. Xoạt, chân khí trong cơ thể hắn tại trong kinh mạch cấp tốc vận chuyển, mười ngón tay, vậy mà toát ra kim sắc quang mang. Ngón tay không khí chung quanh, cũng như là phát sinh vặn vẹo, tại rất nhỏ rung rung. Cái kia cũng không phải chân chính không gian vặn vẹo, mà là chân khí bắt đầu khởi động, hình thành thị giác sai cảm giác. Liệt tâm ưng chảo, Ngụy lão tam nhà ta rất nhanh tiến lên, hai tay không ngừng đánh ra, hình thành 16 đạo tay chảo hư ảnh, trong không khí, không ngừng phát ra tiếng nổ vang. Ngụy lão tam nhà ta tu vi không kém, đã đạt tới thiên cực cảnh đại cực vị, chỉ thiếu chút nữa, có thể bước vào thiên cực cảnh đại viên mãn. Hắn thi triển ra chính là một loại linh cấp thượng phẩm chảo pháp vũ kỹ, liệt tâm cửu chảo. Liệt tâm ưng chảo, tự là cửu chảo một trong. Ngụy lão tam nhà ta đã đem cái này một bộ chảo pháp tu luyện tới lô hỏa thuần thanh đại thành cảnh giới. Ngụy lão tam nhà ta khí thế hung mãnh, tựa như hùng ưng chụp mồi, tại hắn hai tay chung quanh tạo thành cường đại khí kình. Nhưng là, ngồi ở cái bàn bên cạnh một nam, một nữ, một mèo, lại có vẻ thập phần thong dong chấn định. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Ngụy lão tam nhà ta tay chảo, đã đạt tới ngao tâm nhan phần cổ. Lập tức cái này một vị tuyệt sắc mỹ nhân, sẽ bị hắn bắt, đột nhiên, ngao tâm nhan thân hình có chút nhoáng một cái, biến mất tại Ngụy lão tam nhà ta chảo xuống. Cút, một thanh âm vang lên. Sau một khắc, mọi người đã nhìn thấy, Ngụy lão tam nhà ta bay ngược đi ra ngoài, rơi xuống đến hơn 10 mét bên ngoài trên sàn nhà, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ánh mắt của ta, tay của ta, Ngụy lão tam nhà ta hai tay bị chém đứt, hai mắt bị đào ra, theo trên mặt đất đứng lên, bốn phía đi loạn. Cuối cùng, không nghĩ qua là, phá vỡ vách tường, trị lạc đến lầu một, ngất tới. Toàn bộ tinh vân đại đường, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người, toàn bộ đều đồng loạt chăm chú vào ngao tâm nhan trên người. Như vậy một cái tướng mạo đẹp như ngọc mềm mại nữ tử, dĩ nhiên là một cái võ đạo cao thủ, tiện tay một kích liền đem Ngụy lão tam nhà ta cho phế bỏ. Hảo cường, chỉ cần là có một ít lịch duyệt người, hiện tại, cơ hồ đều có thể nhìn ra, cô gái kia không dễ chọc. Ngụy gia lão đại cũng là sắc mặt trầm xuống, bất quá, rất nhanh, hắn tự bài trừ đi ra một đạo dáng tươi cười, hướng ngao tâm nhan đi tới, khiêm tốn xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đệ chúng ta có mắt không nhìn được chân nhân, đắc tội cô nương, ta Ngụy lão đại hướng ngươi bồi tội, kính xin cô nương tuyệt đối không nên động nộ, bỏ qua cho chúng ta a. Ngao tâm nhan trên mặt lộ ra vài phần ngạo sắc, mỉa mai mà nói. Ngươi không phải thiên bảng võ giả sao? Như thế nào không có giao thủ, trước hết cầu xin tha thứ. Ngụy gia lão đại lại đi về phía trước một bước, biểu hiện được càng thêm cung kính, cười làm lành nói. Dùng ta chút bổn sự ấy, tại sao có thể là cô nương đối thủ? Tự tính toán tu luyện nữa 10 năm, sợ là cũng xa xa không kịp. Ngao tâm nhan bản chính là một cái tâm cao khí ngạo nữ tử, nghe được Ngụy gia lão đại nịnh nọt, tự nhiên là thập phần hưởng thụ, gật đầu cười, nói. Coi như ngươi còn có chút nhãn lực, đã như vậy, hôm nay, bổn cô nương tạm tha qua các ngươi bốn người mạng chó, nếu là còn có lần sau, sẽ không vận khí tốt như vậy. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương. Ngụy gia lão đại luôn miệng nói, như là mang ơn bình thường, khom người cúi đầu. Ngay tại hắn cúi đầu trong nháy mắt đó, trong mắt lộ ra một đạo xảo trá thần sắc. Tay phải hai ngón tay tầm đó, bay ra một căn thanh sắc như mao tế châm, không lưu dấu vết, lặng lẽ bắn về phía ngao tâm nhan bụng dưới. Xoẹt, thanh sắc như mao tế châm, chuẩn xác đánh trúng ngao tâm nhan dưới bụng phương một đạo kinh mạch. Châm bên trên độc tố, dũng xuất ra ngoài, tiến vào kinh mạch, rất nhanh tự dung nhập ngao tâm nhan toàn thân chân khí. Ngao tâm nhan đích thật là thiên tài, nhưng là, lại chưa từng có trải qua ngăn trở, càng thêm không biết nhân tâm hiểm ác. Đặc biệt là tại khư giới chiến trường, nhất định phải hiểu được sinh tồn chi đạo, mỗi một bước đều phải muốn chú ý cẩn thận, thời khắc đều phải muốn bảo trì cao nhất cảnh giác. Như nếu không, tự tính toán tu vi của ngươi lại cao, cũng có khả năng sẽ bị tu vi yếu hơn ngươi người giết chết. Đáng giận, cũng dám ra tay đánh lén. Ngao tâm nhan hai mắt trừng, sinh ra một cỗ lửa giận. Nàng chân khí toàn thân rất nhanh vận chuyển, cái kia một căn thanh sắc như mao tế châm, ly thể đã bay đi ra ngoài. Ngao tâm nhan ngón tay lần nữa đặt tại chuôi kiếm, bá một tiếng, long văn bích thủy kiếm rời vỏ bay ra. Ngay tại nàng chuẩn bị một kiếm đâm ra thời điểm, bụng dưới vị trí, lại truyền đến một cỗ đau đớn, chân khí đã bị một cỗ vô hình trở ngại, kinh mạch toàn thân run rẩy. Bịch, thân thể của nàng như nhũn ra, cánh tay vô lực, long văn bích thủy kiếm trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Chứng kiến ngao tâm nhan té trên mặt đất, Ngụy gia lão đại cười lớn một tiếng. Chúng của ta Lạc Phượng Trâm, còn muốn cùng ta động thủ, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lạc Phượng Trâm, là một kiện thập giai chân vũ bảo khí, cũng là Ngụy gia lão đại lớn nhất át chủ bài, không chỉ có tầm kịch độc, hơn nữa, đem châm bên trong minh văn kích hoạt về sau, thậm chí có thể phá vỡ ngư long đệ nhất biến tu sĩ hộ thể thiên cương. Mỗi một lần, Ngụy gia lão đại gặp được so hắn thực lực đối thủ cường đại, đều biết sử dụng Lạc Phượng Châm đánh lén, trăm phát trăm trúng. Như thế bảo vật nơi tay, còn sợ thu thập không được một cái tiểu cô nương. Dùng Ngụy gia lão đại tuổi thọ, ngao tâm nhan trong mắt hắn, thật đúng là chỉ có thể coi là một cái mới ra đời tiểu nữ hài. Đem Lạc Phượng Châm thu hồi, sau đó, Ngụy gia lão đại lại đem trên mặt đất cái kia một thanh long văn bích thủy kiếm nhặt lên, nâng trong tay, cẩn thận quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, ánh mắt của hắn khẽ giật mình, cuồng hỉ nói. Chẳng lẽ đây là một kiện, Ngụy gia lão đại có thể rõ ràng cảm nhận được, long văn bích thủy kiếm thể, phát ra một cỗ nhàn nhạt thánh khí. Chính là vì vậy nguyên nhân, cho nên, hắn mới cũng không nói đến câu nói kế tiếp. Như thế nói đến, một thanh này kiếm, dĩ nhiên là một thanh thánh kiếm. Thánh khí hạng gì chân quý, một khi xuất thế, nhất định khiến cho huyết vũ tanh phong. Bọn hắn Ngụy gia, được xưng là tứ phẩm gia tộc, trong tộc cũng chỉ có một kiện thánh khí, hơn nữa, hay vẫn là chấn tộc chi bảo, chỉ có gia chủ mới có thể động dụng. Như một thanh này kiếm, thật là một thanh thánh kiếm, chẳng phải là kiếm lợi lớn. Ngụy gia lão đại kích động không thôi, hai tay run rẩy, toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Ngụy gia lão nhị cùng lão tứ, cũng không biết Ngụy gia lão đại đã nhận được một thanh thánh kiếm. Bọn hắn ánh mắt hai người, chăm chú vào ngã xuống đất ngao tâm nhan trên người, trên mặt đồng thời lộ ra cười tà, đi tới, muốn đem nàng mang đi. Ha ha, Ngụy gia giàu gì cũng là một cái bán thánh gia tộc, chỉ tiếc, rất nhanh muốn diệt môn rồi. Ai, thật sự là đáng tiếc a, một cái kiều mị nữ tử thanh âm, tại trong hành lang vang lên, không ngớt lời thở dài. Nguyên bản đã đi rồi đi qua Ngụy gia lão nhị cùng lão tứ, nghe được nữ tử này thanh âm, dừng bước, có chút tức giận đem ánh mắt trông đi qua. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn, đến cùng là người nào, cũng dám như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Cách chương.